Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 851, ngăn trở. Đáng chết, nữ nhân điên, khó trách không gả ra được. Thử Vương vừa chạy vừa mắng. Phốc, Thử Vương bị Tô Nghiên đánh trúng ngực, nhất thời thân hình chấn động, phun ra ngụm máu, thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng hắn biết không thể dừng lại nếu không nhất định sẽ chết. Vạn thử tẫn xuất. Khẽ quát một tiếng, nháy mắt vô số hắc vương thử xuất hiện, một mảnh đông nghìn nghịt lao thẳng tới Tô Nghiên. Hừ, đường lối bất chính, không lên được mặt bàn. Tô Nghiên nháy mắt bổ ra một chưởng, vô số hắc vương thử bị đánh chết, nhưng vẫn có hắc vương thử bổ sung. Tô Nghiên nhướng mày vung tay, máy đuổi chuột mở ra, hắc vương thử nháy mắt chạy trốn, mà Tô Nghiên liền đuổi theo Thử Vương. Đáng chết, vì sao lại không có hiệu quả? Mặc dù Thử Vương biết hắc vương thử không thể đối phó Tô Nghiên, nhưng không nghĩ tới kém cỏi như vậy, hoàn toàn không có chút tác dụng. Độn địa thuật, ta độn. Nhìn thấy tình huống không đúng, Thử Vương cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu, thân hình nháy mắt chui xuống đất. Độn địa, hừ, độn địa thì như thế nào, ở trước mặt ta muốn chạy trốn, không có khả năng. Nhìn thấy Thử Vương chui xuống đất, Tô Nghiên hừ lạnh một tiếng, hào quang chợt lóe, một chương phù triện bắn ra không trung, nháy mắt hóa thành nhiều điểm hoàng quang. Phong cho ta. Thanh âm vừa dứt, bốn phía bị một cỗ không gian lực lượng cường đại phong ấn xuống. Mà Thử Vương cảm giác không đúng, không gian bị phong tỏa, căn bản không cách nào xông qua. Đáng chết, nữ nhân điên kia làm sao có không gian lao lung phù, còn là tiên linh cấp. Thử Vương phát điên quát. Dương Lỗi cùng Tô Anh đang ở bên trong trận pháp, vô cùng nhàm chán. Sư đệ, ngươi thi triển đồng thuật một chút, cho ta xem có lợi hại hay không. Tô Anh nhìn Dương Lỗi nói. Dương Lỗi bất đắc dĩ đáp. Sư tỷ, khi ta thi triển đồng thuật, căn bản không khác gì lúc bình thường, nhưng ánh mắt chỉ sáng hơn một chút mà thôi. Dù sao ta muốn nhìn xem thôi, ngươi nhìn thử sư tôn đã thu thập hai người kia chưa? Tô Anh lắc tay Dương Lỗi nói. Được rồi. Dương Lỗi bất đắc dĩ đáp, lúc này hắn chợt nhìn thấy Độc Dược lão tổ đang hướng tới chỗ hai người mình xông qua, tốc độ nhanh kinh người. Người kia đang chạy trốn, Dương Lỗi nhìn qua chỗ Tô Nghiên, chỉ thấy Tô Nghiên đang thu thập Thử Vương. Thế nào, sư tôn thu thập xong hai người kia chưa? Tô Anh vội hỏi. Hiện tại sư tôn đang thu thập Thử Vương, nhưng Độc Dược lão tổ đang chạy tới chỗ chúng ta. Dương Lỗi thành thật đáp. Chạy tới chỗ chúng ta. Chẳng lẽ muốn bắt chúng ta uy hiếp sư tôn? Dương Lỗi cũng không xác định, nhưng nhìn biểu tình của Độc Dược lão tổ giống như bỏ trốn nhiều hơn một chút. Không, có lẽ không phải, nhìn hắn rõ ràng đang bỏ trốn. Dương Lỗi nói. Dương Lỗi nói không sai, lúc này Độc Dược lão tổ đang hoảng sợ muốn chết, làm sao còn dám bắt Tô Anh cùng Dương Lỗi, Tô Nghiên thật quá kinh khủng. Nếu không có câu nói của Thử Vương, khiến nàng phẫn nộ chỉ tập trung vào Thử Vương, bản thân Độc Dược lão tổ cũng không nhất định có cơ hội chạy trốn. Như vậy cơ hội của chúng ta đã tới, nếu hắn muốn chạy trốn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp ngăn cản hắn hay không? Tô Anh hỏi. Việc này, nhất định phải nghĩ kỹ một chút, nên nhớ tu vi của hắn cực kỳ khủng bố, đã tới Kim Tiên đỉnh phong. Thực lực chúng ta quá yếu, nói không chuẩn bị hắn bắt được sẽ uy hiếp sư tôn, vậy thì không được. Cũng phải. Tô Anh gật đầu. Thật không có cách nào sao? Chúng ta chỉ cần ngăn cản một chút là được, sư tôn sẽ nhanh chóng đuổi tới. Để ta suy nghĩ. Kỳ thật Dương Lỗi có biện pháp, nhưng cần có thời gian bố trí. Muốn bố trí trận pháp cần phải có thời gian, nhưng lúc này Độc Dược lão tổ đã chạy tới, cho nên chỉ còn lại kỳ trận mà Vạn Trùng Thị Huyết đại trận đã bị hủy diệt, chỉ còn lại Gia Cát Bát trận đồ. Uy lực cực lớn, chẳng qua hiện tại Dương Lỗi chưa thể hoàn toàn nắm giữ, tiêu hao thật quá lớn. Nhưng nếu muốn ngăn trở cũng chỉ còn lại biện pháp này, không có lựa chọn nào khác, nếu không phải để Độc Dược lão tổ chạy thoát. Không, tuyệt đối không thể cho hắn rời đi, nếu để hắn chạy thoát, ngày sau sẽ nhiều phiền toái. Hắn không đối phó được Tô Nghiên, khẳng định nghĩ biện pháp đối phó mình cùng Tô Anh, mình cũng không có gì lo lắng, nhưng Tô Anh thì không được. Phải nghĩ cách ngăn cản hắn, chờ Tô Nghiên đi qua xử lý. Nói không chừng mình sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như có thể đánh chết hắn, thực lực của mình sẽ gia tăng. Được, chúng ta ngăn cản hắn một chút, nhưng không được bao lâu, nếu sư tôn còn chưa đuổi kịp thì đành bất lực mà thôi. Chỉ cần vài phút là đủ rồi, ta phỏng chừng thêm 2 phút nữa sư tôn tuyệt đối có thể chạy tới, cho nên sư đệ cứ yên tâm là được, phải có tin tưởng với sư tôn. Tô Anh mỉm cười, mang theo vẻ hưng phấn nói. Ngươi ở lại trong đây, ta ra ngoài bày trận, sau đó hấp dẫn hắn tới đây. Dương Lỗi nói. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút, hay là chuyện dẫn dụ hắn hãy giao cho ta đi. Tô Anh nghĩ nghĩ nói. Không được, sư tỷ, thực lực của ngươi còn quá yếu, không đủ sức đi dẫn dụ hắn. Ta vẫn còn có tuyệt chiêu cho nên ngươi không cần lo lắng. Nếu ngươi đi xảy ra chuyện gì ta không thể trả lời với sư tôn. Dương Lỗi nghe Tô Anh nói vậy vội vàng lắc đầu, nói đùa gì đây, để nàng đi dẫn dụ độc dược lão tổ chẳng phải tự dâng mình tới cửa. Tuyệt đối không được, bản thân hắn còn không sao, tuy rằng độc dược lão tổ lợi hại nhưng hắn muốn bỏ chạy tuyệt không thành vấn đề. Hơn nữa quan trọng là hắn có ảo ảnh phân thân, vì bảo đảm vẹn toàn hắn có thể lợi dụng phân thân, như vậy không còn chút vấn đề, chỉ cần để cho phân thân đứng trong trận pháp để tên kia chú ý, chờ sau khi hắn đi vào trận pháp tuy có thể bắt giữ phân thân, nhưng có thể vây khốn được hắn, chờ khi hắn kịp phản ứng thì đã muộn. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Tô Anh vẫn có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, vạn nhất Dương Lỗi bị bắt thì làm sao bây giờ, thoáng do dự nói. Hay là thôi đi, dù sao sư tôn thần thông quảng đại, nói không chừng người này là do sư tôn cố ý thả lỏng, muốn buông dây dài câu cá lớn thì sao? Nghe được lời của Tô Anh, Dương Lỗi cảm thấy vẫn có thể, nếu đây thật sự là do sư tôn Tô Nghiên bố trí, muốn buông dây dài câu cá lớn, mình xen tay vào chẳng phải làm loạn bố trí của nàng. Dương Lỗi ngẫm nghĩ, nếu Tô Nghiên làm như vậy cũng không phải là không thể nào, mình cũng không biết thực lực chân chính của Tô Nghiên cường đại ra sao, nhưng tuyệt đối là khủng bố, nếu nàng muốn bắt lại hai người này phòng trừng không phải là việc khó. Nhưng có một điều cũng là điều mà Dương Lỗi thấy buồn bực, chính là Thử Vương cùng Độc Dược lão tổ không khả năng không biết Tô Nghiên cường đại, cho dù bọn hắn liên thủ cũng không khả năng đối phó được Tô Nghiên, mà bọn hắn vẫn lựa chọn động thủ, điều này thật làm người ta khó hiểu, nếu biết rõ đánh không lại còn muốn chạy lên, đây không phải ngu xuẩn sao? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 852, bát trận đồ vây địch. Bên trong có vấn đề gì? Bọn hắn rốt cục muốn làm gì? Khẳng định sau lưng bọn hắn còn có người. Người này rốt cục là ai? Vì sao phải đối phó với sư tôn của mình? Nếu chỉ đơn giản là vì đối phó sư tôn Tô Nghiên, hay là vì đối phó Tô Gia, đả kích Tô Gia? Thậm chí Dương Lỗi hoài nghi, có phải là có liên hệ với mình? Bọn hắn vì mình mà đến. Nghĩ càng nhiều, Dương Lỗi càng thêm mê hoặc. Gia Cát bát trận đồ, khởi động cho ta. Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, mấy trăm tuyệt phẩm linh thạch khảm vào bên trong, nháy mắt đã bố trí xong trận pháp, cảm thụ được lực lượng cường đại, tâm tình Dương Lỗi càng thêm kích động. Hắn từng sử dụng Gia Cát bát trận đồ nhiều lần, nhưng uy lực lần này là cường hãn nhất, lực lượng mênh mông làm Dương Lỗi tin tưởng, muốn ngăn trở độc dược lão tổ không phải chuyện khó khăn, đừng nói vài phút, dù vài chục phút hắn cũng có nắm chắc. Bố trí xong sao? Được rồi sư tỷ, ngươi ở lại đây, ta đi dẫn dụ độc dược lão tổ. Dương Lỗi nói xong thì triển ảo ảnh phân thân, chân thân chủ trì bát trận đồ, phân thân nháy mắt chạy về hướng độc dược lão tổ. Còn muốn chạy, không có cửa đâu, dám đánh chủ ý với sư tôn ta, còn muốn chạy thoát, quả thật nằm mơ. Dương Lỗi quát một tiếng, trường đao vung lên, miệng hô. Thiên đao nhị thức. Mà độc dược lão tổ nhìn thấy Dương Lỗi, vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần bắt lấy tiểu tử này mình cũng không cần phải sợ hãi Tô Nghiên, không cần lo lắng cho tính mạng. Tiểu tử, tới đúng lúc, đang định đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi lại đưa tới cửa, chỉ cần bắt được ngươi, muốn đối phó bà nương kia thật dễ dàng. Độc dược lão tổ cười điên cuồng nói. Muốn chết. Lúc này đao ảnh đã đến trước mặt độc dược lão tổ, trong lòng Dương Lỗi hiểu rõ ràng, tuy thiên đao nhị thức của mình hiện tại chỉ có thể đánh chết võ giả huyền tiên, nhưng vẫn có thể uy hiếp kim tiên, có thể đánh kim tiên bị thương. Công kích thật cường đại. Nhìn thấy một đao của Dương Lỗi, độc dược lão tổ biết tuy không đến nỗi uy hiếp tính mạng, nhưng vẫn là nguy cơ cực lớn, chỉ là tu vi tiểu tử này quá yếu, nếu tiểu tử kia là huyền tiên nói phòng trừng hắn sẽ không chống đỡ nổi, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại tiểu tử này, nếu không sẽ biến thành đại hậu hoạn. Độc Long Thuẫn, uy lực một đao này tuy rằng cường đại, nhưng thực lực tiểu tử ngươi quá yếu, nếu ngươi cường thịnh hơn một ít, đạt tới cảnh giới huyền tiên có lẽ ta sẽ lo lắng, mà bây giờ ngươi chỉ là bát quái ngưng thần mà thôi. Không hề tạo được chút uy hiếp đối với ta. Độc dược lão tổ nháy mắt tế ra một mặt thuẫn tối đen ngăn chặn đao ảnh của Dương Lỗi. Thuẫn tức thiên lý. Một đao kết thúc, phân thân của Dương Lỗi không chút do dự hướng chỗ bắt trận đồ nháy mắt lao qua. Khi phân thân Dương Lỗi vừa xuất hiện, khí cơ độc dược lão tổ đã tập trung, cho nên chỉ cần trong phạm vi trăm dặm không cách nào đào thoát, có thể dễ dàng cảm nhận được hắn, mà bắt trận đồ chỉ cách nơi đó chừng mấy trăm thước mà thôi. Muốn chạy trốn, ngươi chạy trốn được sao? Độc dược lão tổ hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh đuổi theo Dương Lỗi. Chỉ sau một lần hô hấp độc dược lão tổ cũng đã đuổi tới, khí thế cường đại tập trung phân thân. Chạy đi, làm sao ngươi không tiếp tục chạy, thân pháp này của ngươi không sai, lại biết thuấn tức di động, chỉ tiếc khoảng cách quá gần. Nếu có thể trở ra ngoài trăm dặm còn có thể chạy thoát, đáng tiếc, ngươi cuối cùng cũng rơi xuống trong tay ta. Vậy sao? Cao hứng quá sớm đi. Nhìn độc dược lão tổ đang đắc chí. Dương Lỗi nở nụ cười, người này đã tiến vào bên trong bắt trận đồ, cho dù là kim tiên đỉnh phong thì sao, trận pháp này vốn không hề đơn giản. Bắt trận đồ mở cho ta. Theo một tiếng quát nhẹ của Dương Lỗi, Bát trận đổ nháy mắt đem phân thân cùng độc dược lão tổ bao phủ bên trong, mà chân thân của Dương Lỗi đang chủ trì vận chuyển trận pháp. Đây là trận pháp, là trận pháp. Độc dược lão tổ chợt phát hiện mình đang ở bên trong một trận pháp, trong lòng không khỏi phẫn nộ, mình lại bị một tiểu tử ám toán, bị nhốt bên trong trận pháp này, điều này làm hắn giận dữ. Không sai, là trận pháp, độc dược lão tổ, ngươi là kim tiên đỉnh phong thì thế nào, còn không phải rơi vào trong trận pháp của bổn thiếu. Dương Lỗi nhìn hắn cười to. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Độc dược phẫn nộ, vươn tay bổ tới, kinh phong cường hãn, uy lực có thể nghĩ. Càng làm cho độc dược kinh ngạc chính là Dương Lỗi không hề né tránh, trên môi còn hiện nụ cười khinh miệt. Bính. Kinh phong khủng bố oanh kích lên Dương Lỗi, đem phân thân của hắn đánh tan, nhẹ nhàng biến mất. Độc dược thấy thế trợn tròn mắt, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Mình đã trúng kế, đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi, chỉ có ảo ảnh mới xuất hiện tình huống như vậy. Tốt lắm, để cho ta bắt được ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, linh hồn vĩnh viễn bị giày vò trong độc hỏa. Độc dược cùng nộ đánh ra một quyền, mặt đất chấn động, nếu không phải nơi này là không gian của bát trận đồ, mặt đất đã biến thành một hố sâu. Ha ha, lão gia hỏa, từ từ hưởng thụ một phen đi. Dương Lỗi vui sướng nói. Phải cẩn thận một chút, đừng biến thành chư nướng. Nói xong không gian trong trận đồ biến thành biển lửa ngập trời. Đây không phải ngọn lửa bình thường mà là phần viêm chân hỏa. Đừng nói kim tiên, dù là chuẩn thánh cũng có thể thiêu chết, dị thường khủng bố. Nhưng vì tu vi Dương Lỗi còn yếu nên chưa đạt tới cấp độ kia, muốn đánh chết độc dược thật khó có khả năng, muốn thương tổn hắn cũng khó khăn, nhiều nhất chỉ có thể chế tạo thêm phiền toái mà thôi. A, đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Độc dược điên cuồng hét lên. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng chỉ một trận pháp là có thể vây khốn ta sao, thật quá ngây thơ rồi. Xem ta đánh vỡ trận pháp này, chờ ta đi ra sẽ là ngày chết của ngươi. Khẩu khí ghê gớm thật, để ta xem thử ngươi làm sao đánh vỡ. Tuy nói vậy nhưng hắn cũng biết trận đồ chưa chắc có thể kiên trì quá lâu, nhưng vài chục phút sẽ không có vấn đề. Độc Long Châu, phá cho ta. Độc Dược chợt quát một tiếng, hai tay vung lên, hắc sắc long quyển phong nháy mắt hình thành. Đây là độc long toàn do kịch độc hình thành, uy lực vô cùng, mặc dù là kim tiên đỉnh phong gặp phải công kích như vậy vẫn phải né tránh. Cảm thụ được uy lực cường đại của độc long toản, trong lòng Dương Lỗi hoảng hốt, mặc dù biết kim tiên đỉnh phong cường đại, nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy, hắn vẫn đã đánh giá thấp uy lực của kim tiên cường giả. Oanh long! Một tiếng vang thật lớn, độc long toản oanh kích lên trận đồ, trong khoảnh khắc đó Dương Lỗi nghe được tiếng vỡ. Phốc suy! Dương Lỗi chấn động tâm thần, nhất thời phun ra búng máu. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 853, độc dược lão tổ liều mạng. Dương Lỗi cắn răng, hắn đã tính sai, không nghĩ tới người này lợi hại như vậy, nhưng cũng may mình đang ở bên trong trận pháp do sư tôn Tô Nghiên bố trí, cho dù người kia thoát khỏi trận đồ, nhưng muốn bắt giữ mình cũng không phải là chuyện dễ dàng, trận pháp này là tiên cấp, cũng không dễ phá vỡ như vậy. Mà Tô Anh nhìn thấy Dương Lỗi hộc máu vô cùng lo lắng. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, không cần lo lắng, dù sao cấp bậc hơn kém quá nhiều, cho nên bị chút vết thương. Dương Lỗi lắc đầu nói. Lúc này độc dược chứng kiến một kích toàn lực của mình vẫn không đánh vỡ được trận đồ, kinh ngạc không thôi. Ta xem ngươi có thể ngăn cản được mấy lần công kích của ta. Lúc này hắn ngưng tụ lực lượng, dùng lực lượng tinh thuần nhất oanh kích tới. Bính. Lại một tiếng vang thật lớn, năng lượng cường đại oanh thẳng lên trận đồ. Sắc mặt Dương Lỗi trắng nhợt, một kích này tuy không cường hãn bằng kích đầu tiên, nhưng không tầm thường, một búng máu lại bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Sư đệ, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì, ta không sao. Dương Lỗi lấy ra đan dược nuốt vào, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Ta cũng không tin không thể đánh vỡ. Độc dược lão tổ ngưng tụ chân khí, ánh mắt nheo lại, lần này hắn không tiếp tục dùng nắm tay oanh kích, mà là lấy ra đồ vật, đó là một vật như quải trượng, nhưng thập phần quái dị, bên trên điêu khắc độc xà, bò cạp, cóc, rết cùng nhện. Dương Lỗi nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ không ổn, người này muốn ra đại chiêu, nếu oanh kích chúng mình sẽ trọng thương. Độc vương quyền trượng, phá cho ta. Chứng kiến độc dược đã muốn ra tay, Dương Lỗi biết một kích này mình không ngăn được, chợt quát một tiếng. Bát trận đồ, thu cho ta. Nháy mắt bát trận đồ hóa thành một đạo bạch mang nhập vào trên thân Dương Lỗi. Lúc này độc dược lão tổ oanh một kích ra ngoài, như viên đạn đạo oanh thẳng ra xa, nháy mắt chiếu sáng bốn phía, giống như giữa ban ngày, mà địa phương bị đánh trúng cháy đen. Độc khí lan tràn bốn phía, bất kể là động vật hay thực vật, đều nháy mắt chết tại chỗ. Phạm vi trăm thước hoàn toàn mất hết sinh cơ. Tiểu tử, ngày chết của ngươi đã tới. Sau khi đi ra, bộ mặt độc dược lão tổ vô cùng dữ tợn. Đáng chết, tặc tử ngươi dám. Lúc này Tô Nghiên đã thu thập xong thử vương,

chúng ta liền muốn đi vào vùng đất tử vong này rồi, ở chỗ này vẫn lạc vô số cao thủ, trong đó không thiếu đại la kim tiên cường giả, cho nên các ngươi ngàn vạn lần không thể đi loạn, bằng không thì ta cũng không biết có thể bảo vệ các ngươi chu toàn hay không. Lúc này sắc mặt Tô Nghiên hết sức nghiêm túc, đối với hai đệ tử lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò. Yên tâm đi sư tôn, cái này chúng ta biết đến. Dương Lỗi gật đầu. Chớ quên ta còn có đồng thuật, mặc dù đồng thuật của ta không có pháp môn công kích, nhưng lại có thể đơn giản xem thấu cấm chế cùng trận pháp, cho nên sư tôn không cần lo lắng. Dương Lỗi đối với chân thực ưng nhãn của mình vẫn là hết sức tự tin, tuy không thể công kích, nhưng xem cấm chế cùng trận pháp khoảng cách tương đối gần, đây còn không phải là một bữa ăn sáng sao. Cho nên tuy đại trận thần bí này có chút quỷ dị, lưu truyền có chút vô cùng kỳ diệu, nhưng Dương Lỗi lại không quan tâm, chân thực ưng nhãn của mình tăng thêm thực lực cường đại của Tô Nghiên, cái này chính là cam đoan mạnh mẽ nhất rồi. Cho nên tuy Tô Nghiên nói, tại địa phương quỷ quái này vẫn lạc vô số cường giả, thậm chí bao gồm Đại La Kim Tiên, nhưng Dương Lỗi cũng không quá lo lắng, bởi vì Dương Lỗi đối với thực lực của mình còn có Tô Nghiên có tự tin. Chúng ta đi. Tô Nghiên đi ở trước nhất, Tô Anh ở giữa, mà Dương Lỗi thì đi ở cuối cùng. Bước vào trong đại trận thần bí, trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa để Dương Lỗi sợ hãi thán phục không thôi, đây mới là đại thủ bút chính thức, trong này tuyệt đối là một nhân gian tiên cảnh, hữu sơn hữu thủy, hoa cỏ cây cối, cái gì cần có đều có, hơn nữa nơi này linh khí nồng đậm tới cực điểm, so với tiên giới còn muốn hơn hẳn một bậc. Mà để cho người chấn động nhất vẫn là một tòa núi lớn lơ lửng ở trên không kia, mặt trên mây mù vờn quanh, giống như một tòa tiên sơn thần bí. Thật xinh đẹp. Tô Anh không khỏi trừng to mắt, thì thào nói ra. Dương Lỗi cũng bị cảnh sắc trước mắt này hấp dẫn, mê hoặc, mặc dù nói mình đã từng thấy không ít địa phương thần bí xinh đẹp, nhưng không thể phủ nhận, nơi này là bên trong những địa phương Dương Lỗi đã thấy, xinh đẹp nhất, hấp dẫn người ta nhất rồi, không chỉ đẹp, một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách, hơn nữa còn có một loại cảm giác thần bí, một loại cảm giác mờ ảo hư vô. Chỗ đó mới là Trung Sơn, thật ra Trung Sơn này tên gọi chính thức là Trung Nam Tiên Sơn, chỗ đó mới là nơi chúng ta cần đến. Tô Nghiên xa xa chỉ vào Trung Nam Tiên Sơn phiêu phù ở trên bầu trời kia nói. Thật sự là thần tích a, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Dương Lỗi cũng cảm thán, đại thủ bút như vậy, người bình thường là tuyệt đối làm không được, xem như là tiên nhân cũng làm không được. Ở chỗ này, linh khí nồng đậm như vậy rồi, nếu như đến đó, nói không biết sẽ là một bộ cảnh tượng thế nào. Lúc này Dương Lỗi thật sự rất muốn tiến vào Trung Nam Tiên Sơn vô cùng thần bí kia. Hẳn là kiệt tác của tiên gia đại năng nào đó. Đây có lẽ là một tòa tiên phủ di động cũng khó nói. Tô Nghiên nhìn tiên sơn phía xa nói. Này ngược lại là để Dương Lỗi nhớ tới một vật, chính là Bách Hoa Cung tiên phủ, mình không phải có một tiên phủ như vậy sao? Mặc dù mình chưa thể hoàn toàn khống chế Bách Hoa Cung tiên phủ, nhưng Bách Hoa Cung tiên phủ này, so với hậu thiên linh bảo còn muốn cường hãn, một khi khôi phục, chính là cấp độ hậu thiên chí bảo rồi. Hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên chí bảo khác biệt, cái kia là rất lớn. Có chút hậu thiên chí bảo thậm chí so với tiên thiên linh bảo không kém chút nào, thậm chí uy lực có khả năng còn hơn một chút. Một tòa tiên phủ lớn như vậy, nếu có thể có nó mà nói, thật là tốt biết bao. Tô Anh không khỏi hướng tới nói. Dương Lỗi mỉm cười, thầm nghĩ, nếu thật là một tòa tiên phủ, cái kia cũng không có cái gì, tiên phủ mà thôi. Mặc dù là tiên thiên linh bảo thì như thế nào, chẳng lẽ so với không động ấn, Côn Lôn kính còn cường đại hơn sao? Không có khả năng. Bên trong không động ấn, có phải có một tòa không gian tồn tại hay không? Dương Lỗi không biết, nhưng có thể tin tưởng, không gian bên trong Côn Lôn kính kia, Côn Luân tiên cảnh, tuyệt đối là mạnh mẽ, một cái không gian thật lớn, so với mộng ảo thế giới của mình không hề yếu, thậm chí mạnh hơn nhiều, bởi vì ở bên trong Côn Luân tiên cảnh, có quá nhiều nhân vật mạnh mẽ, ở bên trong Côn Luân tiên cảnh, mình căn bản chỉ tiến vào tầng thứ nhất, mà khi đó mình ở tầng thứ nhất cũng vất vả cực kỳ, mà phía sau không biết còn có bao nhiêu lớp không gian. Trong này sẽ có nhân vật mạnh mẽ dạng gì, Dương Lỗi không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, bên trong Côn Luân tiên cảnh tuyệt đối sẽ có chuẩn thánh tồn tại, còn có thánh nhân hay không, cái này không biết được rồi. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng xem qua không ít tiểu thuyết về hồng hoang thần thoại, kia có phải không hề có căn cứ hay không, Dương Lỗi không biết, nhưng đối với giới thiên đạo, thánh nhân có 9 vị trí, thánh nhân chân chính là có 7 vị, những truyền thuyết này, có phải là thật hay không, Dương Lỗi không rõ ràng lắm. Cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại mình tu vi kém quá xa, chỉ có chờ mình đạt đến cấp bậc kia, có tu vi như vậy, cái kia mới có thể chính thức biết rõ tình huống cụ thể như thế nào, chân tướng rõ ràng, nhưng cái này thật sự là có chút quá mức xa xôi. Mặc dù là Dương Lỗi nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, cũng không có khả năng thoáng cái thì đến được cảnh giới chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân cảnh giới, muốn đạt tới cấp bậc kia, nói như thế nào cũng phải hơn mấy trăm ngàn năm, cái này vẫn là ngắn nhất rồi, thậm chí trên vạn năm. Mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm đều là có khả năng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 860, đêm trước yêu thú bạo động. Hơn nữa coi như là mình đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, nếu muốn trở thành thánh nhân, đó cũng là cực kỳ khó khăn, mặc dù nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống cũng vậy. Dựa theo tình huống toàn năng tu luyện hệ thống tăng lên đẳng cấp, chẳng khác nào cần đánh chết thánh nhân, mà nếu quả thật là như vậy, thánh nhân chính thức chỉ có 7 vị, tăng thêm hồng quân mới chỉ là 8 vị, mà mình từ chuẩn thánh tăng lên tới thánh nhân, tối thiểu nhất cần đánh chết mười mấy, thậm chí trên trăm thánh nhân, điều này sao có thể? Nhưng nếu như muốn mình tu luyện mà nói, cái kia không biết tới năm nào tháng nào, thậm chí cả đời cũng khó đạt tới. Dương Lỗi lắc lắc đầu, đem những đồ ngổn ngang này văng ra ngoài, tự mình nghĩ chuyện này để làm gì, quá sớm, hoàn toàn không cần phải đi nghĩ những vật này. Một tòa tiên phủ mà thôi, nếu như sư tỷ muốn, chờ sau này sư đệ luyện chế cho sư tỷ một tòa là được. Dương Lỗi nhìn Tô Anh một chút cười nói ra. Thật sự, sư đệ ngươi nhớ kỹ, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó sư tỷ ta sẽ tìm sư đệ ngươi muốn một tòa tiên phủ. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, nét mặt Tô Anh tươi cười như hoa. Sư tôn, ngươi phải làm chứng giúp ta a. A, ta đã nghe được, giúp ngươi làm chứng. Tô Nghiên có chút cưng chiều vỗ nhẹ đầu Tô Anh. Nếu như hắn dám đổi ý, sư tôn giúp ngươi trừng trị hắn. Dương Lỗi nghe vậy trợn tròn mắt nói. Nếu như sư tôn đồng ý mà nói, luyện chế một tòa tiên phủ, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Tiên phủ thuộc về một loại linh bảo, ở thế giới này căn bản là không có cách luyện chế, chỉ có đến tiên giới, cấp bậc vị diện kia mới có thể luyện chế ra được. Hơn nữa luyện chế tiên phủ cần tài liệu quá chân quý, tại cái vị diện này, căn bản không có. Huống chi mặc dù là đến tiên giới, đã có đầy đủ tài liệu, muốn luyện chế một tòa tiên phủ, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đến tiên giới, tu vi sẽ phải chịu áp chế. Tại tiên giới tuy rằng linh khí so với vô cực đại lục muốn nồng đậm gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng mà áp lực chỗ đó, tiêu hao chỗ đó, cũng là gấp trăm lần vô cực đại lục, cho nên thiên tiên hoặc là huyền tiên, một khi tiến vào tiên giới, chẳng khác nào là thông huyền tu luyện giả ở vô cực đại lục chúng ta mà thôi. Tô Nghiên nghe Dương Lỗi nói không khỏi trợn tròn mắt, giải thích nói ra. Sư tôn đối với tiên giới quen thuộc như vậy, chẳng lẽ sư tôn đi qua tiên giới hay sao? Dương Lỗi thấy Tô Nghiên đối với sự tình tiên giới nói rõ ràng như vậy. Có trật tự như vậy, có bằng có chứng, phảng phất như nàng đã đi qua tiên giới, không khỏi hỏi. Tô Nghiên không nói gì, cái này ở Dương Lỗi xem ra, chính là chấp nhận, hơn nữa dùng thực lực của Tô Nghiên, đi đến tiên giới, cái kia cũng không phải một việc khó, tu vi của nàng đã đạt đến cấp bậc kia, nhưng mà để Dương Lỗi kỳ quái chính là, từ tiên giới có thể đơn giản xuống tới vị diện này sao? Từ một vị diện cao cấp, xuống tới một vị diện cấp thấp là tương đối khó khăn, hơn nữa một khi đã tiến vào vị diện cao cấp, cũng sẽ không lựa chọn tiến vào vị diện cấp thấp, bởi vì vấn đề linh khí, còn có các loại nguyên nhân, cho nên trừ khi là tình huống đặc biệt, tu luyện giả bình thường sẽ không lựa chọn từ vị diện cao cấp, trở lại vị diện cấp thấp, hơn nữa mặc dù là muốn từ vị diện cao cấp tiến vào vị diện cấp thấp, đó cũng là cần điều kiện đặc thù, hao phí cái giá đáng kể, nhớ ngày đó rút chính là như vậy. Để Dương Lỗi cùng Tô Anh vô cùng phiền muộn chính là, Trung Nam Tiên Sơn kia xem tuy rằng không xa, nhưng chính thức đi tới, lại phát hiện vẫn luôn không có tới gần nhiều ít. Xem ra gần ngay trước mắt, nhưng đi hồi lâu còn không có đạt tới, giống như căn bản không có tới gần, dường như xa cuối chân trời. Mặc dù là hỏi Tô Nghiên, nàng cũng không có giải thích cho Dương Lỗi cùng Tô Anh, chỉ là bảo hai người đi theo mình là được, những thứ khác hoàn toàn không cần lo lắng. Cẩn thận một chút, nơi này có yêu thú mạnh mẽ. Lại đi trong chốc lát, Tô Nghiên nhắc nhở nói. Đi theo ta, chớ có lên tiếng, con yêu thú kia là một trong vương giả ở nơi này, có tu vi Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, không nghĩ tới mới đi một chút như vậy, rõ ràng liền gặp yêu thú Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, cứ như vậy đến, yêu thú mạnh mẽ nơi này, không biết có bao nhiêu rồi. Dương Lỗi trung thực nhẹ gật đầu, tu vi của mình, ở chỗ này căn bản rất khó sống sót, mặc dù mình có thuấn tức thiên lý, đương nhiên, trừ khi mình một mực sử dụng ẩn thân phù, bằng không thì căn bản chính là nửa bước khó đi, yêu thú nơi này, so với bản thân mạnh mẽ quá nhiều, nhiều lắm. Hơn nữa, còn có một vấn đề, sau khi tiến vào nơi này, Dương Lỗi cảm thấy mình và bên ngoài liên hệ đã bị chặt đứt rồi, dường như thuấn tức thiên lý của mình cũng không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể thi triển ở bên trong đại trận thần bí. Sau khi biết rõ điểm ấy, ngay từ đầu Dương Lỗi vẫn là rất lo lắng đấy. Có một con yêu thú Đại La Kim Tiên, sư tôn, nơi đó không phải là cũng có một cây thiên tài địa bảo, ví dụ như lân tu thảo gì đó sao? Mặc dù nói một đường đến nay, Dương Lỗi đã nhận được không ít linh thảo, linh dược, nhưng thứ này Dương Lỗi sẽ không ghét bỏ nhiều. Cùng với tiền tài như nhau, ai sẽ ghét bỏ mình quá nhiều tiền đây? Không có. Tô Nghiên gặp Dương Lỗi như vậy, trong nội tâm thầm than, tên tiểu tử thúi này, được nhiều chỗ tốt như vậy còn chưa đủ, rõ ràng còn muốn đánh chủ ý yêu thú đại la kim tiên cảnh giới này, nếu như cứ nuông chiều hắn như vậy, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, cho nên cũng không có nói thật. Không thể nào. Sư tôn, thật không có ư, ngươi cũng không nên gạt ta. Dương Lỗi không tin, con yêu thú này mạnh mẽ như vậy, lại không rời đi, như vậy nơi này khẳng định có thứ tốt, hơn nữa linh khí nơi này không có nồng đậm hơn địa phương khác, cũng không thể nói là chỗ tu luyện tốt nhất, nhưng nơi này lại có một con yêu thú mạnh mẽ trấn thủ, điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết, Dương Lỗi cũng không phải kẻ đần, cho nên có thể đoán được. Nghe Dương Lỗi hỏi như vậy, Tô Nghiên đã biết rõ mình không che giấu nổi hắn, tiểu tử thúi này đồng thuật thật là mạnh mẽ, tuy rằng không thể dùng để công kích kẻ địch, nhưng ở phương diện tầm bảo này, lại thật sự rất cường đại, mạnh mẽ để cho Tô Nghiên cũng có chút hâm mộ, thời điểm mình cùng Dương Lỗi tu vi giống nhau, Tô Nghiên là làm không được những chuyện này. Coi như là có, ngươi có thể đem tới tay sao? Ta sẽ không giúp ngươi, hơn nữa lần này chúng ta tới, mục đích chủ yếu không phải là vì giúp ngươi tìm kiếm dược liệu, mà là vì tìm kiếm mối liên hệ của thí luyện động cùng Trung Sơn Long huyện, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phải nhanh một chút tiến đến mới được, bằng không thì phiền phức. Tô Nghiên nói ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.